Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 779, hợp hai vì một năng lực. Tác giả, Lão Tư Kích, truyền thừa A, thực dùng tốt đồ vật A, nếu là loại đồ vật này không thể bị ta dùng nói. Vậy thật sự lãng phí. Lý Thông ở trên giường lăn lộn, lúc này hắn chỉ nghĩ ở trên giường lại giường. Người này liền hướng bên cạnh một lan, ngẫm lại xem năm đó lão cật hóa trải qua cái gì. Lý Thông liền không sai biệt lắm có thể biết được một cái đại khái. Đây cũng là một vị bị đuổi giết chạy ra người. Hơn nữa người này cũng chỉ là ở bên trong bộ tiến hành rồi một trận chém giết. Loại này chém giết đại biểu cho cái gì này, đại biểu cho hắn cũng là sát ra tới. Vì cái gì lúc sau trở về sẽ không bị đãi thấy. Này thực rõ ràng chính là bọn họ bên trong có vấn đề. Lý Thông không biết loại đồ vật này sẽ có bao nhiêu người chú ý. Nhưng là loại này thứ tốt xuất hiện ở liền chính mình giả thiết tập bên trong. Hơn nữa làm giả thiết tập chấn động. Này liền phi thường có ý tứ. Loại này giả thiết tập sẽ không có thu nhận sử dụng. Nhưng là về cái này Cửu Châu Đại Sáu giả thiết. Cái này là yêu cầu chính mình hảo cân nhắc đồ vật. Vì cái gì loại này truyền thừa có thể tách ra hợp thể? Loại này tách ra hợp thể lúc sau đan truyền thừa lại có cái gì đặc điểm? Huống chi loại này hủy đi tháp phân hòa hợp thể lại có cái gì bất đồng đâu, nếu là tính lên nói toàn. Bộ Cửu Châu Đại Sáu đều có điều bất đồng. Hơn nữa loại này truyền thừa còn có một cái có ý tứ địa phương. Đi theo lão cật hóa cùng đi yêu vương bên kia. Bọn họ đối với loại này truyền thừa có lẽ không cảm mạo. Nhưng là chúng nó sinh tồn thời gian càng dài, khẳng định sẽ biết càng nhiều. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói chúng nó đối với loại chuyện này khẳng định so với chính mình thấy càng nhiều. Đặc biệt là cái này bên trong lão thụ tinh. Trong đó liền có vài cái là gặp qua từ thiên cái kia thời đại tu chân giả. Tuy rằng cái kia thời đại rất nhiều công pháp đều phi thường cơ sở. Nhưng là chính là loại này cơ sở công pháp không ngừng triển mới có hôm nay. Mà loại này công pháp còn có thể bị tách ra tổ hợp. Đây mới là quan trọng nhất. Loại này trong truyền thuyết đem công pháp tách ra tổ hợp phương pháp. Hẳn là chính là loại này truyền thừa nơi phát ra. Hơn nữa loại này truyền thừa vẫn là tự động tiến hành hợp thể. Nói cách khác loại này truyền thừa hoặc nhiều hoặc ít có thiên đạo ở bên trong ý tứ. Lý Thông cũng không xa cầu bọn họ có thể cho chính mình cái gì. Nhưng là hắn lại muốn biết lúc này mọi người có thứ gì có thể truyền thừa. Truyền thừa, lão thụ tinh vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Thông. Từ thượng một lần bị cái này Lý Thông lộng một cái hóa thần kỳ đột phá. Hắn đã là thật lâu không có đột phá. Hắn hiện tại cũng chỉ là cái này địa phương tại chỗ đạp bộ đạp mà thôi. Tương đối với ngạo loại này cổ xưa giống loài bọn họ căn bản không phải không có cách nào so. Thế nào có hay không ấn tượng, Lý Thông cũng là tò mò. Này lão thụ tinh sống như vậy đói liền tóm lại đến có điểm ấn tượng đi. Chính là hiện tại loại tình huống này. Bọn họ lại là một chút ấn tượng đều không có. Hơn nữa loại tình huống này hắn cũng không biết. Suy nghĩ một hồi, lão thụ tinh lúc này mới nhìn về phía Lý Thông. Nếu là ngươi không chê phiền toái ta, nhưng thật ra cảm thấy ngươi có thể đi tìm Hồ Na các nàng. Bọn họ trong cơ thể yêu đan cùng ta không giống nhau. Bọn họ là động vật. Động vật có thể không ngừng có một cái yêu đan. Nếu là bọn họ nguyện ý có thể lộng rất nhiều yêu đan. Nếu là bọn họ tưởng nói tự nhiên cũng có thể đem yêu đan tách ra. Cũng có thể hợp hai làm một. Không biết cái này cùng các ngươi có hay không cái gì bất đồng. Lý Thông gật gật đầu. Bất quá chờ đến hắn tìm được rồi chỗ đó thời điểm. Hồ Na đang theo Hắc Miêu cùng nhau hai người ở nơi đó mặc quần áo. Bất quá lúc này nàng ở điều chỉnh chính là áo ngoài. Cũng chỉ là thấy được một chút cảnh xuân mà thôi. Đối với kiến thức quá đồ bơi Lý Thông tới nói thật đúng là không có gì. Nhưng là hắn không cảm thấy cũng không đại biểu cho hai cái cô gái nhỏ không cảm thấy. A, một tiếng thét chói tai. Này hai cái cô gái nhỏ lập tức liền đem Lý Thông trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Đương nhiên đây là tiểu tài xế cố ý. rốt cuộc bị mỹ nữ đánh bay đi ra ngoài. Loại chuyện này tổng so ngốc tại bên trong bị trực tiếp đánh chết tới cường. Hơn nữa lúc này Lý Thông trong tay đầu còn có một cái rất quan trọng vấn đề. Cái này à, bất quá chính là phân đan. Bất quá các ngươi này tương đối kỳ quái. Này hẳn là nguyên bộ hoàn chỉnh công pháp đi. Nếu dựa theo ngươi theo như lời, loại này truyền thừa hẳn là chính là tham khảo chúng ta phân đan. Chỉ là ở trong đó gia nhập một ít đồ vật mà thôi. Nó khẳng định là gia nhập một ít tổ hợp đồ vật. Bất quá ta cũng không biết. Thứ này có thể chơi ra cái gì tới, Hồ Na cũng không để ý này đó. Nàng chỉ là để ý loại này tinh quái có thể hay không tiếp tục tăng lên một bước. Ngược lại là Lý Thông có một chút manh mối. Rốt cuộc hắn xem đồ vật nhiều. Đối với loại này tổ hợp lúc sau trở nên cường đại kịch bản hắn cũng hiểu. Bất quá đáng giá chính mình dùng chính là ngũ hành một loại ngoạn ý. Nếu là cái này trong truyền thừa cũng dùng tới rồi cái này. Sau đó đem này loại này công pháp thượng trang phục thuộc tính phóng tới chính mình pháp bảo phía. Trên đâu nếu là về sau thật sự dùng loại này trang phục tới tiến hành đối tu chân giả pháp bảo một. Cái chỉnh hợp, chính mình nếu là có thể mở ra cái này trang bị này. Như vậy nơi này đầu liền có việc vui. Lý Thông cắn răng nhìn này hết thảy. Nếu là thật sự có loại đồ vật này. Hắn nhưng thật ra không để bụng loại đồ vật này có thể hay không dùng. Dù sao có thể hay không dùng ở pháp bảo thượng ở. Này đều yêu cầu chính mình còn tốt lợi dụng một phen. Huống chi lúc này chính mình yêu cầu nhưng không ngừng là này một cái pháp bảo. Chính mình nhiều như vậy pháp bảo nếu có thể đủ liên động liền tốt nhất bất quá tới. Rốt cuộc chính mình hiện tại phi kiếm thuần thục quá nhiều. Nếu là thật sự đem chúng nó tất cả đều luyện thành khác ngoạn ý. Kia còn không bằng tất cả đều nắm ở trong tay đầu đâu. Lý Thông cau mày nhìn lúc này. Một bên Hắc Miêu lại là tò mò xem ra lại đây. Lý Thông chúng ta khi nào có thể diễn xuất ngươi tân a? Hắc Miêu nhưng thật ra không để bụng tu vi. Nàng muốn chính là diễn kịch. Lại còn có đến là hảo ngoạn. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói nàng đối với kỹ thuật diễn suy xét càng sâu. Hơn nữa loại này diễn xuất ở nàng xem ra thực hảo chơi. Lý Thông có chút tò mò nhìn cái này Hắc Miêu. Nói ngươi có hay không hứng thú ở cái này phía trên khai ra ngươi tân năng lực phía trước cái kia. Cát Thành nơi nơi đi điều tra thời điểm kỳ thật liền rất khó khăn. Rốt cuộc đều có tu vi nơi tay. Nhưng là lúc này hắn lại không thể không áp dụng một chút cực đoan điểm phương thức. Tỉ như ẩn nấp, phương thức này tuy rằng hảo, nhưng là lại rất keo kiệt. Hơn nữa có chút địa phương có chút đồ vật không hảo lấy. Cho nên Lý Thông phi thường tò mò. Nếu là kia Hắc Miêu thật sự có thể diễn cái gì giống cái gì. Như vậy chính mình cho nàng dẫn đường một chút khai một hai cái công pháp hẳn là cũng không phải. Cái gì vấn đề. Hơn nữa loại này công pháp gì đó. Vốn là dùng để thẩm thấu. Này nhất thích hợp hắn không nói. Loại này trong truyền thuyết ngoạn ý. Cũng có thể dùng để cho nàng chơi. Ngày thường diễn kịch thời điểm cũng có thể làm nàng chân chính biến thành một cái cấp diễn viên. Mà loại này kỹ thuật diễn gì đó. Hắn không để bụng. Hắn để ý chính là Hắc Miêu có thể hay không hoàn thành Bạch Nương Tử như vậy biến thành những người khác pháp thuật. Đặc biệt là cái loại này không bị người khác quan sát ra tới biến hóa. Thế nào, loại này pháp thuật nếu ngươi khai ra tới ngươi khẳng định có thể trở thành một cái chân chính diễn. Viên, bất quá ngươi đến nói cho ta. Kia yêu đan hợp hai làm một là chuyện như thế nào, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút,